mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, 10. Tuy rằng trong tay có cái đạo cụ, nhưng Lận Vân cũng không có vội vã dùng. Dù sao quần áo đổi đều thay đổi, cũng lười đến liền như vậy cởi ra. Hơn nữa Lận Vân còn muốn giúp Linh Vật chụp ảnh. Nếu hắn không giả dạng thành NPC nói, khẳng định sẽ có người chơi phát hiện manh mối, đưa tới phiền toái, trước đem che giấu nhiệm vụ làm xong rồi nói sau. Hiện tại không nóng nảy, hắn mang theo Cảnh Văn Trạch bắt đầu một cái cảnh điểm một cái cảnh chìa. Xuống đất đánh tạp, còn đừng nói, linh vật đánh tạp so người chơi đơn giản nhiều. Cảnh Văn Trạch hoàn toàn không cần phải mặc vào nó bọt biển phục thượng hạng mục đi thể nghiệm. Chỉ cần đứng ở hạng mục bên cạnh chụp ảnh chung là được, duy nhất phiền toái là có chút hạng mục lựa chọn sử dụng vị trí tương đối khó tìm. Đến lật qua vòng bảo hộ đi vào mặt cỏ mới có thể tới gần. Còn có chút chính là thuần túy chụp ảnh vị trí bị mặt khác đồ vật chiếm lĩnh. Bọn họ nếu không đem đồ vật dịch đi nói, cũng chỉ có thể tưởng biện pháp khác giải quyết. Tỉ như, điều chỉnh hình ảnh lớn nhỏ xa gần, may phía trước tìm được rồi cao cấp bản camera. Công năng tương đối nhiều, bằng không cũng chỉ có thể tuyển dọn đồ vật bận việc cả buổi chiều. Hai người mới rốt cuộc đem sở hữu ảnh chụp đánh ra tới. Cảnh Văn Trạch từ bọt biển phục ra tới thời điểm cả người đều ướt đẫm. Phía trước nhét vào đi túi trường nước đá cũng hóa cái sạch sẽ. Trên đường Lận Vân còn bổ vài lần túi trường nước đá, bổ túi trường nước đá thời điểm. Lận Vân nói, thứ này hảo, về sau nhiều bị điểm, nếu sẽ có trời đông giá rét phó bản, khẳng định cũng có hè nóng bức phó bản, có thể sử dụng được với đều bị tề. Cảnh Văn Trạch một bên mạt hãn một bên thuận miệng trả lời. Vậy ngươi chẳng phải là nước hoa, dị ứng dược, chất kháng sinh linh tinh đều đến nhiều bị một ít. Chúng ta chơi là thần quái vô hạn lưu, không phải tận thế cầu sinh đi. Lận Vân, ngoặc kép, lao trước khỏi họa sao, bất quá cân đối hình gặp được tận thế cầu sinh xác suất hẳn là không lớn. Cho dù có, ước chừng cũng chính là giá lạnh hè nóng bức tang thi xâm nhập loại này tương đối đơn giản. Giống kia loại bao hàm rất nhiều nguyên nhân gây bệnh xâm hại. Muốn suy xét đến cực hạn hoàn cảnh khiến cho các loại chứng bệnh. Ước chừng là chỉ số thông minh hình phó bản cao cấp cục kỳ thật ở phó bản. Người chơi cũng không sẽ sinh bệnh, nhưng kia nói chính là người chơi chính mình tự nhiên sinh bệnh. Nếu là phó bản cơ chế giả thiết, liền phải nói cách khác, tóm lại bọn họ lần này chụp ảnh vẫn là thực thuận lợi. Chính là lăn lộn người điểm, Cảnh Văn Trạch thoát xong bọt biển phục liền trực tiếp nhảy vào bên cạnh tiểu hồ đi giặt sạch cái. Thông khoái. Cũng không sợ trong nước có cái gì. Thực sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lận Vân tùy tay đem bọt biển phục cùng chính mình trên người. Quần áo đưa cho một cái trang điểm thành phim hoạt họa nhân vật NPC. Làm hắn hỗ trợ còn cấp nguyên chủ nhân. Tiếp theo liền hướng bên hồ ngồi xuống. Thế Cảnh Văn Trạch nhìn chằm chằm mặt nước động tĩnh. Nếu có tình huống như thế nào hảo nhắc nhở hắn một chút. Bất quá nguy hiểm giống nhau đều là tiềm. Tàng ở dưới nước, Lận Vân như vậy theo dõi tác dụng cũng không lớn. Thực sự có thủy quỷ xuất hiện thời điểm, Cảnh Văn Trạch chính mình ngược lại là cái thứ nhất phát hiện. Hắn một cái lặn xuống nước chát đi xuống, liền cùng thủy quỷ giằng co, Lận Vân ở bên kia chỉ có thể thấy nước gợn quay cuồng. Lường trước phía dưới động tĩnh phỏng chừng không nhỏ, nhưng hắn cái gì đều giúp không được gì, chỉ có thể làm chờ. Ngẫm lại Cảnh Văn Trạch chính mình có thể giải quyết nếu là giải quyết không được. A, kia hắn xứng đáng đi xuống cấp chủ thần làm việc, ai làm hắn là chính mình chủ động nhảy xuống đi tìm chết đâu. Lấy cái thùng tắm hoặc là ở dưới tùy tiện tẩy tẩy. Tẩy xong chạy nhanh đi lên cũng hảo a. Kết quả này nha chơi nghiện rồi, còn ở trong nước bơi một lát vịnh hồ nước còn tính thanh triệt. Nhưng thủy phi thường thâm. Phía dưới tình huống nhìn không rõ lắm, Lận Vân cẩn thận quan sát trong chốc lát, không thấy ra nguyên cơ tới, đang muốn ngồi trở lại đi tiếp tục chờ, liền thấy một cái bóng đen nhanh chóng từ đáy nước nhằm phía mặt nước 3 giây đồng hồ sau. dầm một tiếng phá thủy mà ra, cao cao tạp hướng không trung, mang theo bọt nước suýt nữa bắn Lận Vân vẻ mặt, may mắn hắn chạm vị trí không tồi. Hắc ảnh mới vừa hướng lên trên hướng thời điểm hắn liền ý thức được không đối lại lui về phía sau. Một bước, lúc này mới hiểm hiểm tránh đi, đồ vật ra thủy lúc sau. Cuối cùng có thể thấy rõ là cái gì ngoạn ý nhi. Cũng không phải cảnh văn trạch chính mình ra thủy, mà là một cái đen tuyền xấu hề hề thủy con khỉ bị ném ra tới. Ở không trung còn chi hoa gọi bậy, xem đến Lận Vân lại lui về phía sau vài bước, miễn cho nện xuống tới bắn trống canh một đại bọt nước tới hắn một cái lạnh thấu tim, cảnh văn. Trạch chậm một bước từ trong nước trồi lên tới, tay một trống bờ biển liền nhảy đi lên. Từ trong bọc lấy ra khăn lông bắt đầu cho chính mình sát thủy. Lận Vân ghét bỏ mà nhìn hắn, bên cạnh có dòng nước xiết dũng tiến, ngươi qua bên kia lại dùng nước trôi một chút, dòng nước xiết dũng tiến thủy tuy rằng cũng sạch sẽ. Không đến chạy đi đâu, nhưng là từ thị giác hiệu quả tới xem, tổng so hồ nước hảo, cảnh văn trạch ngoan ngoãn đi qua. Hai người cũng chưa quản còn ở không trung phịch thủy con khỉ, chờ đến bọn họ đến dòng nước xiết. Dũng tiến thời điểm, mới xa xa nghe thấy một tiếng thật lớn thình thịch, tiếp theo là bọt nước phụt ra. Chung quanh không ít NPC vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Còn có tiểu hài tử kinh hỉ hoan hô, tựa hồ cho rằng vừa mới đó là cái gì đặc thù thủy thượng biểu diễn, thủy con khỉ. Ngoặc kép. Trong nước như thế nào còn có cái loại này ghê tởm ngoạn ý nhi, cảnh văn trạch một lần nữa hướng. Qua tắm lúc sau sát thủy thay quần áo, ngoài miệng còn lầm nhầm, ta cho rằng nhiều lắm có mấy chỉ thủy quỷ, Lận Vân nga một tiếng. Nói, cho nên ngươi muốn gặp phao xưng lên thủy quỷ tiểu tỷ tỷ. Nhìn không ra tới a cảnh văn trạch, ngươi như vậy khẩu vị nặng cảnh văn trạch. Ngoặc kép chấm hỏi, lời này như thế nào nghe quái quái? Lão đại có phải hay không lại ở quanh con lòng vòng mà mắng hắn? Không, ta là chính đại quang minh mà trêu ghẹo ngươi, Lận Vân làm hắn tìm một chỗ thay quần áo. Đừng ở bên ngoài thản ngược lộ nhũ đồi phong bại tục. Phó bản còn có người chơi nữ đâu? Có thể hay không chú ý điểm cảnh văn trạch ủy khuất ba ba mà đi toilet? Trên đường còn ở vì chính mình chính danh, nam nhân chỉ xuyên quần xà lòn không mặc áo trên không phải rất bình thường sao? Như thế nào liền đồi phong bại tục, nơi công cộng loại này ăn mặc chính là không có đạo đức công cộng. Ít nói nhảm, đi vào thay quần áo, hắn đem cảnh văn trạch đẩy mạnh cách gian. Bang mà đóng cửa lại, quan xong bỗng nhiên ý thức được WC cũng là cái thần quái sự kiện nhiều phát mà. Hậu chi hậu giác mà nhắc nhở một câu, chính ngươi cẩn thận một chút, nói không chừng có WC quỷ nhìn chằm chằm ngươi, cảnh văn trạch tâm nói hắn tắm rửa một cái vì cái. Gì như vậy biến đổi bất ngờ, nếu trong WC thực sự có quỷ, hắn liền đánh chết cái kia rình coi cuồng, cũng không biết có phải hay không cảnh văn trạch ở trong lòng mắng rình coi cuồng khi biểu tình quá. Rõ ràng. Không muốn bị hại phong bình quỷ cũng không có xuất hiện. Tốt xấu làm hắn yên phận mà đổi xong rồi quần áo. Bình bình an an đi ra WC, bất quá ra cửa thời điểm. Bồn rửa tay một cái vòi nước không biết vì sao đột nhiên rớt xuống dưới. Đó là một loạt cũ xưa thủy quản lộ ra ngoài vòi nước. Nào đó vòi nước bóc ra hậu quả chính là sẽ có một đạo cột nước từ khẩu tử lấy đường parabol hướng. Ra phía ngoài phun ra, cảnh văn trạch tựa như sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau. Nháy mắt tránh ra, không làm cột nước ai đến, bằng không mới vừa đổi quần áo lại muốn ướt đẫm, cột nước chưa từ bỏ ý định. Rời đi phương hướng đổi theo cảnh văn trạch lại đây, nó thậm chí vứt lại phù hợp vật lý cơ học nguyên lý đường parabol lộ tuyến. Biến thành thẳng tắp phun ra, đáng tiếc cảnh văn trạch tốc độ quá nhanh. Đã sớm chuồn mất, chạy tới Lận Vân bên người, nhìn thấy Lận Vân cũng ở. Cột nước chỉ có thể không tình nguyện mà hành quân lặng lẽ. Từ bỏ tiếp tục lan lộn cảnh văn chạy ý tưởng, ngươi như thế nào đi WC còn có thể bị thủy công kích? Có phải hay không bởi vì biết ngươi phía trước hạ hồ không gặp phải thủy quỷ đặc biệt mất mát? Cho nên hiện tại thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Lận Vân nén cười nói, Cảnh Văn Trạch vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Ta cho rằng trước phó bản thời điểm, cái kia lão sư là nói bậy. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự. Lận Vân vừa định hỏi cái gì lão sư nói gì đó. Bỗng nhiên nhớ tới, thi xong lúc sau Mao Khải lão sư nhắc nhở quá bọn họ. Cảnh Văn Trạch bị chủ thần định hướng ngắm bắn. Bên kia phát thông cáo nói làm trọng điểm chiếu cố Cảnh Văn Trạch. Sớm chút đưa hắn đi xuống gia nhập công nhân hàng ngũ, phốc. Cái này Lận Vân cười ra tiếng tới, Cảnh Văn Trạch. Ngoặc kép, giả dối hữu nghị thuyền nhỏ nó phiên. Đi thôi, đi các người chơi tập hợp địa phương. Hai ta đừng ai đến thân cận quá. Quay đầu lại mau đến địa phương thời điểm ta liền dùng mặt nạ ngụy trang NPC, phía trước chụp ảnh. Thời điểm không gặp được mấy cái người chơi, bọn họ cũng không chủ động đi lên đáp lời. Vội vàng chụp ảnh cũng liền không có phản ứng bọn họ. Nghĩ chờ quay đầu lại tìm không thấy chữ số phòng nhỏ thời điểm. Những người này mới có thể vội vã mua đồ vật. Hiện tại đẩy mạnh tiêu thụ tốn thời gian cố sức. Không cái kia tất yếu, chạng vạng liền không giống nhau. Chạng vạng mọi người đều muốn ăn cái gì. Qua đi bán ăn khẳng định đặc biệt phương tiện, bởi vì ban đêm không địa phương ngủ. Phía trước hắn liền có nghe được mấy cái người chơi thảo luận buổi tối ở nơi nào tập hợp. Đại gia tụ ở bên nhau qua đêm, nói là đã thông chi hơn phân nửa người chơi. Bọn họ đều đáp ứng sẽ đi qua tập hợp, Lận Vân là không tính toán cùng bọn họ cùng nhau qua đêm. Hắn có giường, qua đi liền nhận người ghen ghét, nói không còn sẽ có cái nào không có mắt mà chạy tới đoạt hắn giường. Người nhiều phiền toái nhiều, vẫn là tính, hắn tìm cái an tĩnh địa phương ngủ khá tốt. Dù sao cũng không có quỷ sẽ đến quấy rầy hắn, đi trước tập hợp điểm trên đường. Lận Vân bọn họ đi ngang qua một số mã phòng nhỏ phụ cận. Hắn gọi lại Cảnh Văn Trạch, nói đi trước đêm hôm nay phần ảnh chụp cấp giặt sạch. Miễn cho lãng phí cơ hội, lại nói tiếp một người một ngày chỉ có thể miễn phí tẩy 10 bức ảnh. Lại nhiều khả năng phải bỏ tiền, mà giống bọn họ như vậy che giấu nhiệm vụ. Nếu không phải hai người phối hợp làm nói, đơn người đi làm đầu tiên đến thuyết phục ăn mặc linh vật quần áo NPC phối hợp chính mình đi chụp ảnh, tiếp theo còn phải dùng hết 25 thứ cơ hội đem ảnh chụp tẩy ra tới. Nhưng là, che giấu nhiệm vụ cùng thông quan nhiệm vụ là hai chuyện khác nhau. Nó là nhân tiện, chỉ hoàn thành nó không đi làm thông quan nhiệm vụ nói. Vẫn là sẽ bởi vì thông quan thất bại lưu tại phó bản. Cho nên người chơi còn phải lại hoàn thành chính mình chụp ảnh đánh tạp nhiệm vụ mới được. Vậy lại là 1 đến 10 chương ảnh chụp, thêm lên miễn phí số lần khẳng định không đủ, nếu phó bản ngày đầu tiên thời điểm. Người chơi không có tìm được che giấu nhiệm vụ dán giấy. Mặt sau mới bắt đầu làm, vậy càng xong đời. Không biết đến tiêu tiền mua bao nhiêu lần số mới có thể làm xong nhiệm vụ. Như vậy xem ra, che giấu nhiệm vụ vẫn là cùng mấy cái đồng đội cùng nhau hợp tác hoàn thành càng có lời chút. Có thể gánh vác tẩy ảnh chụp số lần, bất quá Lận Vân hoài nghi nó nhiều lắm sẽ chỉ làm hai người. Được đến khen thưởng, một cái là chụp ảnh, một cái là sắm vai linh vật, bằng không chỉ cần có người chụp xong, đem ảnh chụp bán đi. Như vậy hạng nặng bổn người chơi đều có thể cọ đến nhiệm vụ khen thưởng. Nào có chuyện tốt như vậy, đừng nói người chơi chi gian không thể tiến hành tích phân giao dịch. Vô pháp bán ra ảnh chụp, không thể cấp tích phân còn không thể cấp khác sao? Chỉ cần trong tay có đạo cụ, lấy đạo cụ đổi ảnh chụp không phải được rồi, Lận Vân là không tính toán tiêu tiền mua tẩy ảnh chụp. Số lần, cho nên hắn cùng Cảnh Văn Trạch trực tiếp tiến vào chữ số phòng nhỏ. Đêm hôm nay số lần toàn bộ dùng hết, hắn không có vội vã tẩy che giấu nhiệm vụ ảnh chụp. Trước đêm chính mình nhà ma cái kia tẩy ra tới, dư lại 9 chương mới là linh vật mà Cảnh Văn Trạch còn lại là chưa kịp làm thông quan nhiệm vụ. Cho nên hắn 10 chương tẩy tất cả đều là che giấu nhiệm vụ. Hai người ảnh chụp thêm lên 19 chương không lặp lại. Ngày mai lại tẩy 6 chương liền có thể thành một bộ, lúc này. Lận Vân bỗng nhiên mày nhăn lại, chúng ta hai cái hợp giao một bộ ảnh chụp, thật sự có thể chứ? Vạn nhất nó yêu cầu mỗi người giao một bộ đâu? Nếu là cái dạng này lời nói, kia đồng đội phối hợp tẩy ảnh chụp liền không được, cần thiết chính mình đơn độc tẩy nguyên bộ. Kể từ đó, tổ đội làm che giấu nhiệm vụ nhân số càng nhiều, càng dễ dàng phát sinh xung đột. Có chút người chính mình ảnh chụp không tẩy đủ, nói không chừng sẽ đoạt đồng đội, Cảnh Văn Trạch cũng là sửng sốt. Tiện đà nhịn không được táp lưỡi. Cái này che giấu nhiệm vụ hảo hố a. So trước phó bản muốn phiền toái quá nhiều. Ta nguyên bản cho rằng che giấu nhiệm vụ đều là rất đơn giản. Chỉ là khó phát hiện mà thôi. Mỗi cái phó bản chi gian khó khăn có chênh lệch. Chúng nó che giấu nhiệm vụ sẽ khó khăn bất đồng cũng bình thường, Lận Vân nhưng thật ra thực mau. Tiếp nhận rồi cái này giả thiết, cái này phó bản bản thân liền thiên khó. Nó che giấu nhiệm vụ phòng trường cũng là điều cao hơn khó khăn, một khi đã như vậy. Hắn cùng Cảnh Văn Trạch tốt nhất vẫn là các bị một bộ hào. Hai người bọn họ thêm lên 60 thứ miễn phí số lần. Che giấu nhiệm vụ yêu cầu 50 thứ. Lận Vân nhà ma yêu cầu một thứ, như vậy còn dư lại 9 thứ, Cảnh Văn Trạch nếu tưởng hoàn thành bình thường khó khăn, cũng chỉ yêu cầu lại mua một thứ, nếu hắn làm khó khăn, như vậy cũng không cần phải mua, bởi vì hắn tẩy 3 cái ảnh chụp là đủ rồi, còn thừa số lần cũng đủ hắn tiêu xài, lão bản. Mua số lần muốn bao nhiêu tiền? Lận Vân hướng lão bản hỏi giới. Nhìn xem cái này giá cả quý không quý, không quý nói bọn họ cũng có thể tiếp thu. Dù sao phó bản tiền mang không ra đi, bọn họ cũng không cần tỉnh tiền cầm đi mua tam cơm. Phóng cũng là lãng phí, nếu có thể nhiều mua mấy trường ảnh chụp số lần nói. Nói không chừng còn có thể trước tiên một ngày rời đi phó bản, kết quả lão bản liếc mắt nhìn hắn. Nói, không thu tiền mạt. Chúng ta nơi này là tích phân giao dịch, 5 tích phân một lần, Lận Vân không nói hai lời mang theo Cảnh Văn Trạch đi rồi. 5 tích phân một lần, này quả thực so với hắn còn gian thương, Lận Vân có lý do hoài nghi người này nguyên bản là lấy tiền. Nhưng là bởi vì Lận Vân bắt đầu kéo người chơi lông dê kiếm tích phân. Cho nên hắn cũng theo sát trào lưu, đổi thành tích phân giao dịch hừ, đạo văn hắn sáng ý. Không cùng hắn đòi tiền liền không tôi, còn tưởng từ hắn nơi này kiếm tiền, tưởng bờ, hết chương.